Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 538. Không có kết hôn chứng, ngươi cũng là ta thái thái. Xét quốc đồng thành, tiểu thánh đại nhắc tới này thành thị làm cho thực đằng tiêu nhăn lại mi. Hắn đáy mắt xẹt qua một chút sảng giọng, rất nhanh biến mất không thấy. Thực đằng tiêu hơi hơi ngồi xổm xuống thân, hắn nhìn tiểu thánh đại. Chạm lam sắc đôi mắt đựng ý cười, ngươi như thế nào hội muốn đi đồng thành, là ngu ngốc quan hy đi đồng thành ngoạn. Tiểu thánh đại đồng âm non nớt, đem sự tình đơn giản nói một lần, bị một người nam nhân cấp mang đi, cái kia nam nhân rất đáng giận, hôn ngu ngốc quan hy còn nói ngu ngốc quan hy là hắn. Đúng rồi, đằng tiêu ca ca, cái kia đáng giận nhân còn gọi ta nói với ngươi ngu ngốc quan hy hắn phải đi về. Kêu tiêu, tiêu cái gì Gemini, tiểu thánh đại cũng không có đem nam nhân trích đề cập qua một lần tên. Cấp nhớ kỹ, thực đằng tiêu hỏi, tiêu cửu diêm, tiểu thánh đại xinh đẹp nhãn tình sáng lên, gật đầu, đối, hình như là kêu tên này, như vậy à, thực đằng tiêu đứng thẳng. Cao gầy cao ngất thân hình đứng lặng như tùng, hắn cúi đầu thở dài, chạm lam đôi mắt xẹt qua nhất lũ đen tối không rõ hàn mũi nhọn. Vẫn là đụng phải a. Hi tiểu thánh đại ngưỡng tiểu đầu. Hỏi, đằng tiêu ca ca, ta có thể đi đồng thành đem ngu ngốc quan hy mang về tới sao? Ta còn muốn tìm cái kia nam nhân quyết đấu. Đáng giận nam nhân dám gọi hắn tiểu thánh đại tiểu quỷ. Hắn yếu tấu cái kia nam nhân. Cho hắn biết hắn tiểu thánh đại đã muốn là cái nam tử hán. Mới không phải cái gì tiểu quỷ. Thực đằng tiêu khóe môi gợi lên hoàn mỹ tà mị độ cong. Hắn nhu hòa nhìn tiểu thánh đại tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Đương nhiên có thể, chúng ta đi đem quan hy tiếp trở về. À, thật thoải mái, quan hy theo trên giường đứng dậy. Rất lớn thân cái lười thắt lưng. Nghỉ ngơi một buổi tối cảm giác thật tốt quá. Đêm qua nghĩ đến thay đổi giường nghỉ ngơi ngủ hội nhận thức giường. Nào biết thân thể của hắn giống như rất quen thuộc này trương giường giống nhau. Nằm lập tức liền ngủ. Hơn nữa một đêm vô mộng vẫn là ngủ say. Du ngoạn vài thiên, hảo hảo ngủ này vừa cảm giác, thật sự rất thư thái. Nàng xem một chút trên tay đồng hồ. Gì, 9 giờ bán, cư nhiên đã muốn đã trễ thế này sao? Bất quá cũng không có chuyện làm. Quan hy cũng không cấp. Chậm gì gì rời giường. Chậm gì gì đánh răng rửa mặt, thay đổi một thân quần áo mới chậm rãi ra phòng. Tiểu thái thái, vừa ra phòng, có người hầu ở phòng cửa chờ. Cung kính nói, ngài rời giường, bữa sáng ở lầu một nhà ăn đã muốn chuẩn bị tốt. Thỉnh ngài đi xuống dùng điểm bữa sáng, nga. Hảo quan hy bất ngờ không kịp phòng bị nho nhỏ hoảng sợ. Nàng lúc lắc tiểu bạch thủ, ngươi có thể hay không đừng gọi ta tiểu thái thái. Ta thực không là các ngươi tiểu thái thái, hằng ngày làm sáng tỏ. Tiểu người hầu khẽ cười, cung kính nói, tốt, thái thái, quan hy, đi đi, nàng buông tha cho từ chối. Quan hy đi theo người hầu hạ lầu một, đi vào nhà ăn, nàng vừa mới tiến nhà ăn môn, liền nhìn đến ngồi ở bàn ăn bên cạnh nam nhân. Nam nhân khuôn mặt tuấn mỹ, vẻ mặt thản nhiên, một bộ thiển màu xám ở nhà phục. Cổ áo có chút đại, lộ ra một chút trắng nõn tinh xảo xương quai xanh, trên chân một đôi dép lê, hắn ngồi ở ghế trên, giày tư thái dựa vào ghế dựa, hai điều thẳng tắp đại chân dài tùy ý vén, trước mặt một phần tài chính và kinh tế báo chí, tay trái một ly cà phê, ngoài cửa sổ ánh mặt trời lạc trên người hắn, một tầng đạm đạm kim sắc hào quang, nhưng lại mang ra một loại ấm áp mê người cảm giác. Quan hy ngẩn ra, đứng ở tại chỗ, doanh mâu tầm mắt không hề chớp mắt nhìn nam nhân. Nam nhân thon dài ngón tay bay qua một tờ báo chí. Hắn phút chốc ngẩng đầu, sâu thẳm tầm mắt cùng con gái tầm mắt đánh lên. Hắn nhíu mi, ngốc đứng làm cái gì? Lại đây, nga. Quan hy biết miệng, chân nhỏ mại động ngoan ngoãn đi qua đi. Có người hầu cấp nàng rớt ra ghế dựa, nàng ngoan ngoãn tọa hạ. Tiểu mông vừa đụng tới ghế dựa, nàng hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Hắn làm cho nàng lại đây nàng cứ tới đây. Như vậy nghe lời làm gì? Quan Hy có chút nho nhỏ ảo não, nhưng phía sau đã muốn ngồi xuống, lại đứng lên, giống như rất nói thêm nữa. Chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi. Người hầu cấp Quan Hy bưng tới bữa sáng, một phần sữa, trứng chim, nướng chàng, diện bao, còn có chút, làm bữa sáng, này nọ cử nhiều cử phong phú. Quan Hy nhìn trước mặt bữa sáng, có chút khó xử, uy, nhiều như vậy, ta ăn không xong. Tiêu Cửu Diêm thản nhiên tà nghễ nàng liếc mắt một cái. Chọn chính mình thích ăn, nga. Quan Hy nhún nhún vai. Cầm lấy trước mặt sữa cái miệng nhỏ uống lên. Nàng vừa uống hai khẩu sữa, chợt nghe đến nam nhân mở miệng nói hỏi. Đêm qua nghỉ ngơi không sai. Quan Hy hai tay nhỏ bé đang cầm sữa. Nàng ngày hôm qua là ngủ không sai, nhưng là nàng sẽ nói. Phải sẽ không, Quan Hy khinh ho nhẹ một tiếng. Muội chính mình tiểu lương tâm, biết miệng nói, như thế nào khả năng hội ngủ không sai. Ta là bị ngươi cường ở tại chỗ này, không phải tự nguyện, ai muốn ý ngủ ngươi nơi này phá giường. Đêm qua nhất cả đêm cũng chưa ngủ ngon sao? Thật không? Tiêu Cửu Diêm bàn tay to cầm báo chí, chạm hắc tầm mắt dừng ở báo chí tài chính và kinh tế khối. Thái thái, trước kia ngươi thực thích kia chương trên giường, làm cái gì cũng đều thực thích ở trên giường, hiện tại ghét bỏ, khụ khụ. Quan Hy vừa lại uống một ngụm sữa, yếu nuốt xuống, nghe được nam nhân bỗng nhiên nói lời này, phản ứng một chút biết hắn nói làm cái gì là chỉ làm cái gì. Thiếu chút nữa đem cái miệng nhỏ nhắn ba lý hàm chứa sữa phun ra đến. Này nam nhân, giảng loại này nói vì cái gì có thể như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Nàng vất vả đình chỉ, gian nan đem sữa nuốt xuống đi, đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhi mắng. Ngươi vô sỉ không phải không có sỉ. Ai, ngươi là ai thái thái? Ai, ai lại cùng ngươi tại kia chương trên giường làm sao vậy? Ta theo ngày hôm qua đến hiện sẽ nói với ngươi bao nhiêu thứ? Ta không phải ngươi thái thái. Không phải ngươi thái thái. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể tín? Của nàng tiểu ngữ khí có chút hổn hển. Tiêu Cửu Diêm tầm mắt theo báo chí thượng rơi. Rơi xuống Quan Hy trên người, nam nhân hẹp dài ánh mắt màu sắc thật sâu. Hắn nhìn nàng, nhìn thấy nàng có chút chột dạ. Làm, để làm chi như vậy nhìn ta? Tiêu Cửu Diêm ngoéo một cái thần. Đạm thanh nói, ta theo ngày hôm qua cho tới hôm nay theo như ngươi nói bao nhiêu thứ ngươi là ta thái thái. Ngươi muốn thế nào mới có thể tín? Quan Hy, này nam nhân, cố ý đi, nàng nhấp mân phấn nộn thần cánh hoa. Chấn chấn có tự nói, ngươi cấp ra làm chứng theo ta sẽ tin a? Ngươi đều không có chứng cớ, làm cho ta như thế nào tín? Ngươi muốn nói ta là ngươi thái thái, tối thiểu, kết hôn chứng phải có đi, cho dù chúng ta trước kia ly hôn chứng cũng nên có đi. Ngươi có sao? Tiêu Cửu Diêm trầm mặc, nửa ngày, hắn thản nhiên nói, không có. Quan Hy hừ một tiếng. Không có, còn dám nói ta là ngươi thái thái, này nam nhân quả thực rất không biết xấu hổ. Tiêu Cửu Diêm nghễ Quan Hy, hắn khép lại trong tay báo chí, phút chốc đứng dậy, cao ngất trầm mang thai tiền khuynh, anh tuấn khuôn mặt cơ hồ đều nhanh gần sát Quan Hy. Quan Hy, Tiêu Cửu Diêm kêu tên nàng, Quan Hy tiểu thân thể sau này ngưỡng, nam sinh trên người khí chẳng quá cường đại, lại là lạnh như băng nghiêm túc biểu tình. Nàng bị hắn áp chế, làm ơn đi, để làm chi, có chuyện, hảo, đâu có, ngươi muốn làm thôi. Tiêu Cửu Diêm thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm Quan Hy kích động khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn câu thần, thản nhiên nói, cho dù không có kết hôn chứng, ngươi cũng là ta thái thái. Minh bạch chưa, ngoặc kép, hết chương.